Xích Tâm Tuần Thiên, chương 815, Hà Ngu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trở lại không lâu, lúc trước tại nào đó lộn xộn trong ngõ hẻm, một chỗ góc tường trên, Vũ Nhất Dũ ở chỗ này để lại tầm thường ấn ký nhảy ấn ký hình dáng giống như một cái chạc, chợt nhìn, tựa như chỉ là ai không kinh ý lưu lại vết chày. Hay là mưa gió diễn tấu, lưu lại dấu vết. Một cái hắc bào bọc thân mảnh mai thân ảnh, liền từ ngõ hẻm dặm đường qua cước bộ nhẹ nhàng, đi ngang qua kia ấn ký thời điểm, không có chút nào dừng lại. Nhưng người quen việc dễ làm vòng vo mấy vòng, liền rất tự nhiên từ Vũ Nhất Dũ cư trú tiểu viện phụ cận đi qua. Đương nhiên, xa xa cảm nhận được chiến đấu rất nhỏ dao động. Không có quan sát, không có tò mò, không có ngừng lưu lại. Người này trực tiếp đi qua, thật giống như cùng đây hết thảy hoàn toàn không có liên hệ, đối đây hết thảy toàn bộ không quan tâm. Nhưng ngay tại không lâu sau đó, ngõ hẻm kia nơi đó góc tường tầm thường ấn ký trên bỗng nhiên cháy lên lục sắc hỏa tuyến. Yêu dị lục hỏa, khoảnh khắc đốt qua toàn bộ ấn ký đường vân. Mà cùng lúc đó, trong viện Vũ Nhất Dũ, bỗng nhiên bị một loại khó có thể hình dung tâm tình chỗ khống chế. Là oán hận, là không cam lòng, là sợ hãi, là nhiều mặt trái tụ hợp. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt tự hủy xung động, khiến hắn chẳng ngờ muốn lại sống sót. Muốn chết, rất muốn chết, cái này trong nháy mắt một đời hình ảnh vẫn chưa trong đầu tái diễn. Hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, một ít rất chuyện nhàm chán. Đó là trước đây thật lâu rồi. Lão gia hỏa kia, nói gì, làm người vì chuyện, thà tại một ngu. Nói gì thầy thuốc chỉ cầu một hơn, phú quý hiền hách không phải ta sở cầu. Nói gì một đời ký thác ngay tại này hai chữ, tại hai người này. Hoàn toàn không giải thích được. Hắn đang nói cái gì a, ta nhớ quá chết. Trong lòng xung động bỗng nhiên tuôn ra lực lượng, khiến bổn bị gông cùng xiềng xích trói buộc hắn, một lần nữa tránh thoát hai tay. Cái loại cảm giác này, là rõ ràng chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, nhưng đã lâu không gặp tự do. Tự do, hắn ở trong lòng hô to. Sau đó hai tay tự ách tại khương vọng đều không thể kịp phản ứng lúc trước dứt khoát chết tại đương trường. Này, Trọng Huyền Tín kinh hoàng không hiểu, nhìn đông nhìn tây. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện không nhịn được hướng khương vọng bên cạnh áp sát tại đây dạng chưa biết kinh khủng thời khắc. Còn là cường giả bên cạnh càng có cảm giác an toàn. Khương vọng tay đè trường kiếm, lại cũng không nói chuyện, tại vừa mới kia trong nháy mắt hắn cảm nhận được quen thuộc lực lượng dao động. Chú thuật lực lượng, là Doãn Quan, không sai, người kia hiện tại lực lượng thế nhưng cường đại đến nước này. Thế nhưng tại hoàn toàn không có ở đây trường dưới tình huống ung dung đem một tên ngoại lâu tu sĩ chú giết. Mặc dù Vũ Nhất Dũ bị trói, mất đi năng lực phản kháng, mặc dù có lẽ hắn sớm đã bị Doãn Quan chú thuật lực lượng chỗ ảnh hưởng. Nhưng này vẫn khiến người kinh hãi, so với lần trước từ biệt, lại càng thấy cường đại, không hổ là đem ruột dê đường mòn đạp thành thông thiên đồ cường giả. Tiến bộ của hắn tốc độ có bao nhiêu nhanh, Vũ Nhất Dũ cũng không biết hắn cho tới nay cùng địa ngục vô môn đơn hướng liên hệ chính là cái kia ấn ký có như thế nào thần bí. Thuộc về Tần Nhiễm Vương chú thuật lực lượng đã sớm ảnh hưởng tới hắn. Hắn cho là hắn trở về đến Tề Quốc sau đó, có thể tùy ý bán đứng địa ngục vô môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí lập tức nghĩ tới cầm Ngỗ Quan Vương tại cận hải quần đảo địa chỉ làm thẻ đánh bạc. Nhưng tất cả đều quy về hư ảo. Tĩnh mịch kia danh đi qua hẻm nhỏ hắc bào nhân chính là Tiểu Quỷ, là sắp tới hoạt động tại cận hải quần đảo địa ngục vô môn một vị ngoại sự người phụ trách. Tại nàng lấy nào đó phương thức báo cho Doãn Quan, Vũ Nhất Dũ đã thành bắt tin tức sau, Doãn Quan tại không biết bao xa địa phương. Trực tiếp thi thuật chú giết. Này kinh khủng một màn chấn trụ Trọng Huyền Tín, liền đoán được nội tình khương vọng đều âm thầm kinh hãi. Nhưng Lâm Hữu Tà ngược lại mắt sáng rực lên, Vũ Nhất Dũ nhất định biết bí mật gì, bằng không địa ngục vô môn không đến nỗi muốn giết chết hắn. Nàng thậm chí lộ ra vẻ hết sức hưng phấn, tại tề cảnh thời điểm hắn không có xảy ra chuyện ở chỗ này. Nói rõ hắn hiểu biết bí mật ngay tại cận hải quần đảo. Đây là cái gì đâu? Trọng Huyền Tín có một ít kiêng kỵ nhìn nàng một cái. Chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút điên rồi. Một cái đằng long cảnh tu sĩ, đối hung danh hiền hách địa ngục vô môn đuổi tận cùng không buông. Khương huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hỏi Khương Vọng, trong lòng hy vọng Khương Vọng vội vàng quyết định rời đi. Chỗ này vốn cảm giác quá nguy hiểm, thật giống như tùy thời cũng muốn bị khống chế lại. Tự sát, một dạng, càng muốn vội vàng rời đi cái này một lòng tự tìm cái chết nữ nhân điên. Nhưng không đợi Khương Vọng mở miệng, Lâm Hữu Tà cũng đã nhìn tới đây. Khương đại nhân, rất tốt tin tức, nàng còn thật sự nói ra. Chúng ta bây giờ không biết địa ngục vô môn tại cận hải quần đảo có bí mật gì, nhưng có một chút có thể khẳng định đáng giá địa ngục vô môn giết chết Vũ Nhất Dũ diệt khẩu sự tình, bọn họ ít nhất cần phải có một vị Diêm La thủ tại chỗ này. Như thế nào, đối với dò xét án tập hung, nàng tựa hồ có bẩm sinh nhiệt tình, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Có muốn hay không cùng ta cùng nhau, đem kia con chuột bự bắt được tới. Nắm chặt sau khi đi ra, tin tưởng tuần kiểm phủ có thể mở ra đầy đủ xứng đôi Diêm La thù lao. Cũng làm cho ngươi sớm một chút có cơ hội cầm tam phẩm thanh bài. Con chuột này quả thực rất lớn, nhưng đáng tiếc thật to. Khương Vọng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta không có hứng thú, hơn nữa ta mình cũng có việc. Lâm Hữu Tà dừng một thoáng, tựa hồ lúc này mới nhớ tới Khương Vọng mục đích của chuyến này. Cho nên nở nụ cười. Tốt không miễn cưỡng. Khương Vọng cẩn thận kiểm tra một chút tù thân xiềng xích, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, mới đưa kia thu hồi. Tự lần đầu thăm dò Vân Đỉnh Tiên Cung, trong đó một điều tù thân xiềng xích vì đạo tạc, hai chữ chỗ tiêu mất sau, hắn cho tới bây giờ cũng mới khó khăn lắm tu trở lại hai cái. Không biết khi nào mới có thể chân chính có pháp gia thập đại xiềng xích uy thế. Tù thân xiềng xích du vào hư không, chỉ để lại Vũ Nhất Dũ thi thể, nằm ngang tại nơi đó. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hay là nói ra, Lâm bộ đầu tuy nói diệt cỏ tận gốc nhưng phải biết nhân lực có cùng lúc. Mời khá bảo trọng, Lâm Hữu Tà sai lệch nghiêng đầu tựa hồ thật bất ngờ Khương Vọng sẽ nói ra lời nói này tới. Bị như vậy 5 lần 7 lượt quấy rầy, ngờ vực vô căn cứ, cho dù không hận chết nàng, cũng nên cực chán ghét nàng mới là. Như vậy Khương đại nhân, ta cũng vậy đưa ngươi một phen lời khuyên. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Phụng Thiên quận món đó vụ án, mặc dù ta quả thực bắt được người hành hung, nhưng còn có vấn đề không có giải quyết. Thời đại thanh bài ta đã thấy quá nhiều, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc ấy ta nhưng lại không giải thích được tin Trương Vịnh, hơn nữa thật lâu đều không có hoài nghi qua. Người này nhất định có vấn đề, mặc dù không ai lại điều tra, vụ án cũng triệt tiêu rồi. Nhưng đó là ta qua tay vụ án, ta phải điều tra đến cùng. Nàng xem thấy Khương Vọng. Ta hiện tại xác định ngươi cùng hắn không phải người một đường. Nhưng ngươi là Tề Quốc Thanh Dương Trấn Nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu. Tề Quốc đối đãi ngươi không tệ. Cuộc sống về sau ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng không biết nàng là thông qua phương thức gì, xác định Khương Vọng cùng Trương Vịnh cũng không phải là cùng đường. Nhưng tóm lại cùng mấy ngày qua đi theo quấn lấy quan sát có liên quan. Khương Vọng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đối Trương Vịnh kia không giải thích được quen thuộc cảm tới, cùng với chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì tại Vân Vũ Sơn mềm lòng. Chẳng lẽ quả thật kỳ đồ, có nên không? Thứ nhất lúc đó Trương Vịnh cũng chỉ ở đằng long cảnh, không có sử dụng thần thông đạo lý. Thứ hai, như có vạn nhất người kia lúc ấy thật có thể nắm giữ kỳ đồ thần thông như thế, hắn cũng không nên ở trong chiến đấu bại bởi Khương Vọng mới đúng. Trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt không hiện. Hắn cùng Lâm Hữu Tà, dù sao dao mỏng, không cần phải nói sâu. Cuối cùng Khương Vọng chỉ chắp tay. Như vậy, cáo từ, cách chương.